Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 507, bởi vậy. Theo ý nghĩa nào đó, Hỏa Linh Điện cũng giống như một lồng giam. Dù hoàn cảnh tu hành ở nơi này vô cùng dồi dào, nhưng tu sĩ ngoại trừ bế quan lâu dài cũng cần tu dưỡng thể xác tinh thần, bây giờ chỉ mới ở trong thời gian ngắn, cũng không có vấn đề gì, nhưng tương lai nếu xem nhẹ, vậy sẽ rất nghiêm trọng. May mắn Bạch Ngọc Dĩnh có nguyện vọng này, Thẩm Bình mới bừng tỉnh. Quả nhiên vẫn không suy nghĩ chu toàn. Thẩm Bình ngồi xếp bằng trầm tư. An toàn tuy quan trọng, nhưng thể xác tinh thần của nhóm thê thiếp cũng cần quan tâm cẩn thận. Nếu như nói ban đầu hắn làm là vì để thuộc tính trong giao diện ảo tăng lên, nhưng bây giờ tất cả đều đã trở thành thói quen. Vừa vặn ngày mai đi bái phỏng vương chấp sự, hỏi xem có thể giải quyết chuyện này hay không. Trong lòng có quyết định, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, vận chuyển càn nguyên quyết tu luyện. Ngày kế tiếp, tới gần giờ thìn, Thẩm Bình đi ra tỉnh thất. Trong điện vô cùng vắng vẻ lạnh lẽo, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng đều đang tu luyện, chỉ có thê tử Vương Vân đang trong phòng bếp bận rộn, nhìn thân ảnh đầu đầy tóc bạc, hắn bước nhanh tới. Vương Vân nhận ra, nghiêng người nhìn, vội nói, sao phu quân không tu luyện? Thẩm Bình tiến lên thuận thế nắm eo nhỏ của thê tử. Vương tay khẽ vuốt gò má. Nhìn kỹ lại. Trên da thịt trắng nõn có từng mạch màu bạc. Đây là do huyết mạch Thiên Hỏa Ngân Hồ tạo ra, khi nó không ngừng mạnh lên, thê tử cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận nỗi đau do cải tạo căn cốt huyết mạch, thậm chí khí chất cả người đều sẽ tiếp tục biến hóa. Lúc trước Tằng bà Xuân Mãn Uyển đã đề cập với hắn. Loại huyết mạch này sẽ không có bình cảnh ở trúc cơ, chỉ khi nào đến cấp độ kết đan mới nhận ràng buộc huyết mạch, cần huyết mạch Thiên Hỏa Ngân Hồ cấp độ cao hơn mới được. Mà chỉ có tổng bộ Xuân Mãn Uyển mới có, cho nên đợi đến khi thê tử chuẩn bị đột phá kết đan, hắn lại phải lần nữa đi đến tổng bộ Xuân Mãn Uyển, hoặc ít nhất là liên hệ với Tằng bà hoặc thành viên khác của Xuân Mãn Uyển. Vân Nhi, vất vả cho nàng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trái của thê tử một cái. Tu vi huyết mạch của Vương Vân đã là luyện khí tầng 9, không giống với những tu sĩ rèn luyện linh lực, nàng cần phải ngày đêm tiếp nhận đau khổ do huyết mạch cải tại mà thành, nhưng thê tử lại chưa bao giờ biểu lộ ra trước mặt hắn. Đồng thời mỗi ngày đều sẽ dậy thật sớm nấu cơm, chăm sóc dược viên và linh điền ở hậu viện. Dường như ở trên người nàng chưa bao giờ tồn tại hai từ oán trách. Phu quân, Vân Nhi không khổ cực. Vương Vân lắc đầu, ôn nhu nói, ngược lại là phu quân mỗi ngày tu hành, còn phải làm bạn với chúng ta, mới là cực khổ nhất. Thẩm Bình cười cười không nói gì nữa. Ăn xong điểm tâm, hắn vừa ra khỏi điện, liền trông thấy Vương chấp sự đang đi tới. Thẩm Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng bước nhanh chắp tay hành lễ, ra mắt Vương chấp sự. Dù hắn không biết tu vi cảnh giới của vị Vương Nguyên Minh trước mắt, nhưng đối phương có thể trở thành tổng chấp sự Sơn Hỏa Điện, tu vi thực lực sợ rằng cũng ở cấp độ Nguyên Anh, thậm chí là cao hơn. Mà đối mặt với cường giả tiền bối, chắc chắn phải có lễ tiết. Đây là đạo lý sinh tồn cơ bản của tu hành giới. Thẩm Bình sẽ không bởi vì thân phận địa vị của mình có phần được coi trọng, mà tự cao tự đại bỏ qua những lễ tiết này. Vương chấp sự cười nói, Thẩm phù sư không cần đa lễ, lần này ta đến đây, chủ yếu là để đưa một vài nhu cầu vật tư sinh hoạt cần thiết. Nói xong, hắn đưa qua một chiếc linh nhẫn. Hắn tiếp tục nói, nghe Bùi đạo hữu có đề cập, Thẩm phù sư xưa nay yêu thích nhấm nháp rượu ngon món ngon, bên trong linh nhẫn có không ít linh tài có thể nấu nướng, cũng có rất có lợi với việc tu hành. Con mắt Thẩm Bình hơi sáng lên. Không thể không nói. Vị vương chấp sự này đối xử với mọi người quả thực khiến người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Hắn vội vàng nói, vất vả cho vương chấp sự, khoảng thời gian này được ngươi chiếu cố, Thẩm mỗ xin cảm nhận được, đang định tìm thời gian đến nhà bái phỏng. Vương chấp sự lắc đầu, Thẩm phù sư nói quá lời, chỉ là chút việc vụn vặt nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Chưa nói tới hai chữ chiếu cố, chẳng qua Thẩm phù sư đã muốn đến nhà, vậy ta sẽ quén dọn giường chiếu chuẩn bị rượu ngon để tiếp đón. Thời gian hắn ở Sơn Hỏa Điện cũng không tính là quá ngắn. Thiên tài yêu nghiệt như Thẩm Bình đúng là hiếm thấy, thành tựu tương lai tất nhiên không bình thường. Lúc mới đầu, hắn lấy lòng phần lớn là vì điện chủ Sơn Hỏa Điện coi trọng. Nhưng sau một đoạn thời gian ở chung, hắn phát hiện vị thẩm phù sư này chẳng những thiên phú xuất chúng, tính cách còn hòa thuận thân thiết, lúc giao lưu không hề có chút thái độ kiêu ngạo nào của thiên tài kỹ nghệ, bởi vậy giờ đây trong lòng hắn đã sinh ra mấy phần thật sự muốn kết giao. Chính là vì như vậy, hắn mới phá lệ quan tâm đến việc sinh hoàng của vị thiên tài phù đạo này. Mà bây giờ xem ra, vị thẩm phù sư này nguyện ý đi qua nhà bái phỏng, chứng minh hắn chưa nhìn lầm người. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu. Lúc định ra thời gian bái phỏng, mắt thấy Vương Nguyên Minh muốn cáo từ rời đi. Thẩm Bình vội vàng nói chuyện nhóm thê thiếp đạo lữ muốn ra ngoài. Vương Nguyên Minh nhìn thoáng qua Thẩm Bình, quả nhiên lời đồn không giả, vị thẩm phù sư này quả thực là tu sĩ mê gái phong lưu trọng tình, lần này lại chủ động mở miệng hỏi việc nhỏ cỡ này. Không biết thê thiếp đạo lữ của tại hạ có thể lấy được lệnh bài thông hành hay không? Thẩm Bình dốc lòng cầu vấn. Vương Nguyên Minh do dự một chút nói, lệnh bài thông hành các điện đều có, chẳng qua lệnh bài thông hành của các thế lực cấp điện như Sơn Hỏa Điện chỉ có thể đi lại trong điện, nếu muốn rời khỏi phạm vi trong điện, đi tới điện khác vậy phải cần lệnh bài thông hành cấp chủ điện. Nói đến đây, hắn trầm ngâm nói, thực không dám giấu giếm, thê thiếp đạo lữ của thẩm phù sư vốn không thuộc về thành viên Chân Bảo Các, dựa theo quy định sẽ không có tư cách lấy được lệnh bài thông hành, mà phóng tầm mắt nhìn khắp tổng bộ, ngươi là thành viên hạch tâm duy nhất có thể mang nhiều gia quyến vào tổng bộ như vậy, gia quyến của các thành viên hạch tâm kỹ nghệ khác phần lớn đều được sắp xếp ở Bảo Tiên Thành, bởi vì không có tiền lệ, cho nên ta cũng không dám cam đoan với ngươi có thể cùng đi qua hay không. Thẩm Bình nhíu mày. Tuy phạm vi Sơn Hỏa Điện không nhỏ, nhưng nếu chỉ ở trong điện, trong thời gian dài cũng không khác gì so với ở Hỏa Linh Điện. Phong cảnh ở hòn đảo tổng bộ Chân Bảo Các tươi đẹp hợp lòng người. Ngày ấy lúc nhìn ở trên phi chu, có chút cảnh đẹp ý vui. Cho nên mục đích của hắn thật ra là chờ khi nào rảnh rỗi sẽ mang thê thiếp đạo lữ đi đạp thanh ngắm cảnh. Vương Nguyên Minh tinh mắt cỡ nào, để ý thấy biểu lộ nhỏ bé của Thẩm Bình liền mỉm cười tiếp tục nói, thẩm phù sư chính là hạch tâm đứng trong 50 hạng đầu vinh quang bảng, dù là Nguyệt Linh chủ điện cũng đều có chút coi trọng, nếu như ngươi thỉnh cầu chủ điện lệnh bài thông hành, ta nghĩ điện chủ đại nhân bên kia hẳn là sẽ phá lệ. À, đúng rồi, không biết thẩm phù sư muốn xin cho các phu nhân lệnh bài đẳng cấp nào? Lệnh bài thông hành còn phân chia đẳng cấp. Khuôn mặt Thẩm Bình lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là có rồi. Vương Nguyên Minh gật đầu nói, nơi này dù sao cũng là tổng bộ, thế lực cấp điện rắc rối phức tạp, rất nhiều nơi đều ẩn giấu bí mật, lệnh bài phổ thông chỉ có thể hoạt động ở khu vực bình thường, lệnh bài trung cấp có thể tiến vào khu vực của các thế lực cấp điện khác, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở khu vực bình thường, về phần lệnh bài cao cấp thì có thể thông hành ở tất cả mọi nơi trừ hạch tâm chủ điện, lệnh bài của thẩm phù sư chính là thuộc về trung cấp. Vậy theo Vương chấp sự thấy, thỉnh cầu lệnh bài cấp độ nào thì phù hợp? Thẩm Bình hỏi. Lệnh bài phổ thông là được rồi, chẳng qua nếu thẩm phù sư muốn đi lại trong phạm vi các thế lực cấp điện khác, vậy tốt nhất vẫn nên chọn loại trung cấp. Như vậy đi, để ta đi báo cáo tình huống với trưởng lão chuyện phụ trách vấn đề này, nếu như không được lại đi báo cáo cho điện chủ, thế nào? Vương chấp sự nói thẳng. Được, vậy làm phiền Vương chấp sự. Thẩm Bình lại lần nữa hành lễ. Thật ra nếu hắn trực tiếp nói với điện chủ Sơn Hỏa Điện, tám phần sẽ có thể thoải mái lấy được, dù sao độ coi trọng của điện chủ Sơn Hỏa Điện, cho dù là ai cũng đều có thể cảm nhận được, nhưng Thẩm Bình lại không muốn làm phiền cường giả cấp điện chủ chỉ vì chút việc nhỏ này. Đưa mắt nhìn chấp sự rời đi. Hắn lại trở lại tĩnh thất chính tu hành. Đến khi gần tới giờ mùi, hắn mới đứng dậy ra ngoài. Đan Hải Điện. Theo từng trận đan hương xông vào mũi, Thẩm Bình nhịn không được nhẹ ngửi một cái, sau đó ngựa quen đường cũ đi dọc theo hành lang tiến vào thiên điện. Vừa bước qua cửa điện liền nhìn thấy thân ảnh thanh nhã yên tĩnh kia. Dư quang quét qua, thấy trong điện trống rỗng. Tâm hắn nghĩ lập tức trở nên linh hoạt, lóe lên bước một bước liền đứng ở bên cạnh Ngô Thanh Lăng. Ngô đạo hữu. Lúc mở miệng, Thẩm Bình vốn cho rằng Ngô Thanh Lăng sẽ thẹn thùng né tránh giống nai con như ngày xưa, nhưng không ngờ rằng thái độ hôm nay lại khác hoàn toàn, dù trên gò má vẫn có chút xấu hổ như cũ, nhưng xếp bằng ở bồ đoàn không hề động đậy một chút nào. thật làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm đạo hữu, không biết khi nào ngươi rảnh, tiểu nữ tử có một ít hoang mang muốn thỉnh giáo ngươi. Còn đang nghi hoặc. Ngô Thanh Lăng thấp giọng nói bên tai. Thẩm Bình sửng sốt. Hắn đưa mắt đánh giá Ngô Thanh Lăng một cái, nhịn không được hỏi, Ngô đạo hữu thật sự muốn thỉnh cầu hoang mang tu hành. Hai chữ hoang mang cuối cùng được nhấn rất mạnh. Nếu là ở trong không gian ngọc bài, hắn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nơi này là thiên điện đan hải điện, Thẩm Bình tự nhận gan mình không nhỏ, nhưng Ngô Thanh Lăng trước mắt lại cao hơn hắn một bậc. Ngô Thanh Lăng không nói tiếng nào, chỉ là mái tóc đen nhánh của nàng nhẹ nhàng lay động. Sau khi hiểu được ý nàng, tâm tình của Thẩm Bình không khỏi dậy sóng. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt không chút kiên kỵ lướt qua đường cong nhỏ nhắn xinh xắn trước người Ngô Thanh Lăng, chậm rãi nói, nếu Ngô đạo hữu muốn nhờ, Thẩm mỗ đương nhiên phụng bồi, không bằng bây giờ bắt đầu xử lý tẩu hỏa nhập ma luôn thì thế nào? Dù sao trước mắt cũng chỉ có hai chúng ta. Tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Bình vừa dứt lời, cửa đại điện đột nhiên truyền đến âm thanh trầm ổn. Ngay sau đó là pháp lực ba động. Thân ảnh Ngô Chân Quân xuất hiện bên cạnh hai người, lông mi hắn nhíu lại, Thanh Lăng, chuyện này bắt đầu từ khi nào, vì sao không báo cho vi phụ? Trong giọng nói của hắn hiếm khi mang theo một tia dồn dập. Đối với tu sĩ mà nói, tẩu hỏa nhập ma là vấn đề rất nghiêm trọng. Chỉ cần không cẩn thận, nhẹ thì hư hao đạo cơ, nặng thì bỏ mạng. Mặc dù Ngô Chân Quân biết xưa nay Thanh Lăng sẽ không thổ lộ ưu phiền hay vấn đề tu hành, nhưng hắn không ngờ rằng ngay cả đại sự bữa này cũng không thèm nói ra. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện thái độ của Thẩm Bình và nữ nhi mình tựa hồ không được đúng lắm, nhất là nữ nhi, khuôn mặt đỏ ửng, vành tai đỏ bừng, toàn bộ khuôn mặt đều tràn ngập căng thẳng, ngay cả thân thể cũng cứng đờ, loại phản ứng này. Ngô tiền bối hiểu lầm. Lần trước vãn bối và Ngô đạo hữu giao lưu, chỉ suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thật sự xuất hiện vấn đề này. Sau khi Thẩm Bình lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay hành lễ. Tình huống đột nhiên bị bắt gặp này, hắn đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần trong lòng rồi, bởi vậy thái độ của hắn hoàn toàn không giống Ngô Thanh Lăng không thể nào mở miệng, trái lại còn khôi phục như lúc ban đầu. Ngô Chân Quân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không xuất hiện tình trạng tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là tâm cảnh tu hành còn chưa bết bát, vẫn có thể từ từ giải quyết. Ánh mắt liếc nhìn nữ nhi. Thấy nàng cúi gằm mặt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Lăng dù nhu thuận hiểu chuyện, không gây chuyện, luôn nghe lời trưởng bối, nhưng cũng chính vì tính tình quá mức im lặng, hơn nữa còn rất ít giao lưu cùng tu sĩ khác, trước kia mấy vấn đề đó cũng không đáng lo ngại, cũng thích hợp với tu sĩ, nhưng theo tu vi cảnh giới tăng lên, nếu cứ tiếp tục như thế khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao tu sĩ muốn bước đến trường sinh, bế quan khổ tu một mình tuyệt đối không được. Tại năm châu bốn biển, mỗi một vị tu sĩ tu vi cường đại đứng đầu đều sẽ kết giao đạo hữu giao lưu cảm ngộ tu hành. Dù là đạo pháp, kỹ nghệ đều như vậy. Nghĩ đến đây, Ngô Chân Quân ghé mắt nhìn Thẩm Bình, chân thành nói, Thẩm phù sư, dù Thanh Lăng chưa tẩu hỏa nhập ma, nhưng đã xuất hiện vấn đề tâm cảnh, nhất định phải coi trọng, nàng kết giao đạo hữu không nhiều có thể trợ giúp nàng sợ cũng chỉ có một mình Thẩm phù sư, cho nên mong Thẩm phù sư có thể khuyên bảo nhiều hơn. Hắn vừa nói vừa chắp tay hành lễ. Thẩm Bình vội vàng nói, Ngô tiền bối nói quá lời, tại hạ nếu đã là hảo hữu của Ngô đạo hữu, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Ngô Chân Quân gật đầu. Hàn huyên vài câu sau liền nói sang chuyện khác, bắt đầu buổi tu luyện hôm nay. Kỳ thú đề trảo đồ ở quyển hình thú thứ ba, ngươi đã lĩnh ngộ ra hình thái cuối cùng, như vậy một quyển này đã không còn khó khăn gì đối với ngươi nữa, còn lại chỉ cần tiếp tục tham ngộ là được. Vốn nên cho ngươi thời gian thoải mái, nhưng ngày kiếp nạn giáng lâm sắp đến, mà bên phía Sơn Hỏa Điện cũng đang thu xếp người dạy ngươi khôi lỗi thuật, bởi vậy ta và Điện chủ Sơn Hỏa Điện sau khi thương nghị, quyết định tăng tốc tiến độ tu hành. Pháp lực ở đầu ngón tay hắn lóe lên. Trước người xuất hiện quyển kinh thư lơ lửng. Đây là quyển thứ tư. Giống như lúc trước, Thẩm phù sư nhìn thử xem. Ngón tay Ngô Chân Quân huy động. Kinh thư trải rộng ở giữa không trung. Linh văn đặc biệt diễn sinh ra lượng lớn linh văn xen lẫn nhau, lít nha lít nhít chiếu vào mắt Thẩm Bình. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Thẩm Bình đã cảm thấy tinh thần có chút hoang mang. Điều này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Dù sao trước mắt thần thức của hắn đã đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ. Lấy lại bình tĩnh, hắn tiếp tục nhìn. So với quyển phù thú kinh thứ ba, trình độ phức tạp của quyển thứ tư này vượt ngoài dự đoán. Nhìn sơ một lần, chưa nói đến những linh văn diễn sinh đến hơn 2000, cho dù Thẩm Bình nắm vững phù kinh cơ bản, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhìn ra được toàn bộ linh văn cơ bản bên trong. Chẳng qua bởi vì thường xuyên vẽ phù kinh kỳ thú, lại thường xuyên quan sát hình dáng kỳ thú trong thức hải, bởi vậy chỉ sau vài lần hô hấp, Thẩm Bình đã nhìn ra được đồ án của quyển kinh thư này. Ngu tiền bối, bộ kinh thư này là tiên vĩ đồ. Đến bây giờ, hắn đã không cần che đậy thiên phú phù đạo của mình, cho nên căn bản không chút do dự liền nói thẳng. Sau khi Ngu Chân Quân nghe xong, đáy lòng không khỏi cảm khái. Độ khó kỳ thú tiên vĩ đồ ở quyển thứ tư này không tính quá cao, nhưng bởi vì số lượng linh văn diễn sinh khá nhiều, dẫn đến phần lớn hạch tâm kỹ nghệ phù đạo đều rất khó có thể hiểu thấu đáo chủng loại linh văn cơ sở trong thời gian ngắn, chớ nói chi là xem thấu toàn bộ đồ án. Mặc dù Thẩm Bình đã dùng hành động của mình chứng minh thiên phú phù đạo hiếm có trên đời, nhưng hắn không ngờ rằng cho dù là tiên vĩ đồ này cũng không thể làm khó được đối phương. Quả nhiên là yêu nghiệt. Nếu ở cùng một thời đại với hắn, thật sự rất khó có thể đuổi theo. May mắn Ngu Chân Quân không cần tranh tài cùng loại thiên tài này, nếu không sẽ rất dễ sinh ra cảm giác chán nản. Vẻ mặt này của hắn rơi vào trong mắt Thẩm Bình, người sau không khỏi nghi hoặc hỏi, xin hỏi Ngu tiền bối, chẳng lẽ vãn bối nhìn lầm? Hô, Ngu Chân Quân hít sâu một hơi, áp chế tâm thần chập trùng, sau đó lắc đầu nói, ngươi tuyệt không nhìn lầm, quyển thứ tư này quả thật là một bức tiên vĩ đồ. Thẩm phù sư, mạo muội hỏi một câu, thần thức của ngươi phải chăng đã vượt qua tiêu chuẩn trúc cơ? Thật ra khi truyền thụ quyển thứ ba trước đó, hắn đã có suy đoán này rồi. Dù việc lĩnh hội phù thú đồ kiểm tra kỹ nghệ của phù sư, nhưng càng về sau càng phức tạp, yêu cầu về thần thức cũng như nước lên thì thuyền lên. Nói thẳng ra, nếu thần thức quá yếu, đừng nói lĩnh hội, chỉ riêng đống linh văn dày đặc kia cũng đủ khiến đầu người choáng váng hoa mắt. Thẩm Bình chỉ hơi chần chờ một chút mới gật đầu nói, không dám giấu tiền bối, bởi vì một vài nguyên nhân, thần thức của vãn bối quả thực mạnh hơn tu vi thực tế. Khó trách. Ngu Chân Quân giật mình. Tu sĩ có thần thức vượt xa tu vi ở Trung Thánh Châu không tính là nhiều, chẳng qua mỗi tu sĩ đều có cơ duyên của mình, bởi vậy hắn không tiếp tục truy hỏi vấn đề này nữa. Mà trầm ngâm nói, nếu ngươi đã nhìn ra đồ án của quyển kinh thư này, lấy thiên phú của ngươi, lĩnh ngộ phù thú đồ chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngay cả hình thái cuối cùng hẳn cũng không thể làm khó được. Nói đến đây, Ngu Chân Quân quay người đưa tay phá họa trong hư không. Theo từng trận pháp lực nguyên anh hùng hậu phun trào, chỉ chốc lát sau, một cái đuôi roi phản phất như mang theo khí tức sắc bén áp bách hiển hóa trong đại điện. Ông! Trận pháp trong điện chấn động, ngăn chặn uy năng của đuôi roi này. Làm xong hết thảy, Ngu Chân Quân quay đầu dặn dò, điểm mấu chốt của hình thái cuối cùng kỳ thú tiên vĩ phù đồ nằm ở chỗ đánh bất ngờ, đột nhiên bộc phát. Hắn chỉ nói một câu, rồi nhìn qua Thẩm Bình. Thẩm Bình hơi suy tư trả lời, nói như vậy, quyển thứ tư cần nhấn mạnh phát họa ẩn văn cùng gai văn. Ngu Chân Quân nở nụ cười, hắn vuốt râu ngắn hài lòng nói, trẻ nhỏ dễ dạy, chẳng qua bí quyết này chỉ là bề nổi, muốn phát họa hoàn chỉnh trạng thái cuối cùng còn phải hiểu thấu ý cảnh một kích sắc bén mà đuôi roi này bộc phát, thẩm phù sư nếu lĩnh hội không trôi chảy, có thể thỉnh cầu đi thú kinh cát, tin tưởng nhất định sẽ có ích với ngươi. Phía tổng bộ đã nới lỏng quy định số cơ hội tiến vào thú kinh các lĩnh hội, như vậy cũng không cần suy nghĩ tìm thời cơ lĩnh hội phù hợp. Sắc mặt Thẩm Bình hơi thay đổi, Ngu tiền bối, thú kinh các này. Lời mới vừa hỏi ra, Ngu Chân Quân đã phất tay áo, ra vẻ thần bí nói, đợi ngươi đi thỉnh cầu sẽ biết, thẩm phù sư cứ nghiên cứu trước, có gì nghi hoặc thì hỏi, ta nghỉ ngơi ngay tại trường đình bên ngoài. Thẩm Bình không người nói, vâng. Ngu Chân Quân khẽ gật đầu, chợt bước nhanh rời đi. Trong trường đình, điện chủ Đan Hải Điện cũng ở đó. Hôm nay là ngày truyền thụ quyển kinh thư thứ tư, hắn đương nhiên phải chú ý hơn rồi. Như thế nào? So với lần trước, điện chủ Đan Hải Điện nở nụ cười, giọng điệu cũng không hề có chút gấp gáp nào, thậm chí khi nói xong, hắn còn thảnh thơi lấy ra linh trà, rót hai chén đưa cho Ngu Chân Quân. Nhẩm mấy ngụm, Trên mặt Ngô Chân Quân tươi cười, hắn vẫn như vậy. Toàn thân điện chủ Đan Hải Điện nhẹ nhõm, phần áp lực trong đáy lòng hoàn toàn biến mất, tương lai có hy vọng rồi, kỹ nghệ phù đạo của Thẩm phù sư đã không còn vấn đề gì, Ngô Chân Quân ngươi cẩn thận dạy bảo là được, bây giờ thứ cần phải suy nghĩ là làm sao có thể khiến hắn càng tập trung, nhanh chóng trưởng thành mà không bị tổn hại đến căn cơ. Ngô Chân Quân thử dò xét nói, điện chủ đang ám chỉ đến chuyện giao lưu với đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông. Đây chỉ là một trong những cách, có hữu hiệu hay không còn phải nếm thử, tại Chân Bảo các ta, có rất nhiều tài nguyên cung ứng, bình cảnh tu hành nhỏ hơn nhiều so với các tông môn thế lực đứng đầu khác, hơn nữa căn cơ cũng sẽ không chịu tổn hại. Điện chủ Đan Hải Điện vuốt râu nói, cho nên sử dụng tài nguyên cấp hạn chế cùng tài nguyên hạch tâm như thế nào cũng phải suy nghĩ cẩn thận, có đôi khi tài nguyên nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, lợi dụng không tốt, có thể sẽ phản tác dụng. Ngô Chân Quân cười khổ. Các thành viên khác bao gồm cả hắn đều còn đang vì tranh đoạt tài nguyên mà cố gắng, nhưng vị thẩm phù sư này thì tốt rồi, hoàn toàn không cần phát sầu vì tài nguyên, ngược lại điện chủ bên này còn phải cẩn thận suy nghĩ sử dụng tài nguyên như thế nào mới hợp lý. So sánh như vậy, quả thực khiến người cực kỳ hâm mộ. Điện chủ suy nghĩ có lý, đúng rồi, Sơn Hỏa Điện khi nào sắp xếp người truyền thụ dạy bảo khôi lỗi thuật cho hắn. Đan Hải Điện ta cũng có thể tạm thời chỉ điểm. Ngô Chân Quân nhắc nhở. Điện chủ Đan Hải Điện bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ điểm khôi lỗi thuật, Sơn Hỏa Điện bên kia chắc chắn sẽ không nhường lại, phù đạo là bởi vì Sơn Hỏa Điện không có người tinh thông am hiểu trạng thái bị thú cuối cùng, nếu khôi lỗi vẫn để cho chúng ta, cái danh bồi dưỡng giai đoạn đầu của Sơn Hỏa Điện còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ dựa vào vị hộ đạo giả kia, sẽ không khiến thẩm phù sư sinh ra cảm giác thân thuộc. Điện chủ Đan Hải Điện nói đến đây, thần sắc hơi ngừng lại. Sau đó ẩn ý nói, Ngô Thương, thiên tài phù đạo giống như thẩm phù sư, nếu có thể tạo thành quan hệ sâu sắc hơn, ngươi đột phá hóa thần có lẽ không còn là vấn đề nữa. Ngô Chân Quân khẽ giật mình, điện chủ, ngươi. Lời nói của ngươi là có ý gì? Hai hàng lông mày hắn nhăn lại. Dù đang hỏi. Nhưng hắn biết điện chủ Đan Hải Điện đang nói tới cái gì. Ta thấy Thanh Lăng cùng thẩm phù sư thường xuyên giao lưu, nếu có thêm người dẫn dắt, có lẽ có thể thành một mối lương duyên tốt. Ngô Chân Quân không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, lúc đầu để nữ nhi cùng đến thiên điện, hắn đã không đồng ý, bây giờ không ngờ điện chủ còn muốn hợp tác hai người, chuyện này đương nhiên tuyệt đối không thể nào. Điện chủ, thẩm phù sư kia thê thiếp đạo lữ đông đảo, chính là loại người phong lưu, nữ nhi Thanh Lăng của ta, cũng là đệ tử của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng lao vào biển lửa? Nếu là vì để ta đột phá, vậy Ngu mổ nguyện cả đời này dừng chân ở Nguyên Anh. Thấy Ngu Chân Quân quyết tâm như vậy, điện chủ Đan Hải Điện cũng không hề để ý, mà là cười nói, nếu như Thanh Lăng tự nguyện thì sao? Không đợi Ngu Chân Quân mở miệng, hắn lại nói, vì đại cục, tin tưởng Ngu đạo hữu hẳn sẽ không ngăn cản. Bên trong thiên điện, thần thức Thẩm Bình đã câu thông ngọc bài, tiến vào không gian thí luyện. Lần này hắn không đi tầng 6, mà là lựa chọn một tầng ở giữa, tầng thứ 3. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiên vĩ đồ không chỉ phức tạp hơn đề trảo đồ, hơn nữa còn là lần đầu tiên vẽ, thời gian tiêu tốn chắc chắn sẽ rất lâu. Nhưng thời gian khảo hạch thí luyện tầng 6 quá ngắn, cho nên hắn mới lựa chọn một tầng có thời gian tương đối dư dả. Đại trận phòng ngự mở ra. Yêu thú đầm lầy che ngợp bầu trời đánh tới. Sắc mặt Thẩm Bình vẫn rất bình tĩnh. Ung Dung không vội lấy ra tài liệu phù chú đặc biệt dùng để phát họa phù thú đồ. Đồng thời thần thức dẫn ra bản mệnh thần phù. Phù kinh kỳ thú hiện ra dưới đáy mắt. Quyển thứ nhất là hoa văn kỳ thú, sau đó là độc giác, móng vuốt, tiên vĩ, phân biệt ứng với từng bộ phận quan trọng của phù kinh kỳ thú. Như thế xem ra, năm quyển hình thú này chính là quá trình vẽ hoàn chỉnh hình dáng kỳ thú. Ở quyển móng vuốt thứ ba, móng vuốt chịu sức nặng của cơ thể, coi trọng lực lượng bộc phát. Mà cái đuôi roi này, theo lời của Ngô Chân Quân, chủ yếu ở chỗ đánh bất ngờ. Ẩn văn cùng gai văn. Thẩm Bình không giống như ngày thường lập tức vẽ phù kinh kỳ thú, mà là cẩn thận suy nghĩ, dù sao nghiên cứu phù thú kinh đã tới quyển thứ tư, hắn đã không còn là người mới ngây thơ chập chững như trước, hơn nữa có kinh nghiệm vẽ đề trảo đồ, hắn hiểu được muốn lĩnh ngộ hình thái cuối cùng, chỉ dựa vào việc bắt chước tuyệt đối không được. Nhất định phải có phân tích của chính mình. Giống như điểm quan trọng trong mỗi một quyển phù đồ, đó chỉ là một trong những điểm cần lưu ý, bởi vậy vẽ làm sao, phát họa như thế nào. Chính loại linh văn đặc biệt càng, điệp, hồi, khóa, chấn, ẩn, buông, gai, mệnh. Một lát sau, Thẩm Bình nhấc lên phù bút bắt đầu phát họa. Phát họa ra hơn 2.000 loại linh văn diễn sinh, căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản gì, lại cực kỳ hao phí tinh thần, bây giờ còn phải tập trung vào một bộ phận, đương nhiên độ khó lại càng tăng. Cũng may chí ít còn có phù kinh kỳ thú để tham khảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẩm Bình không biết đã thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng bị yêu thú tầng 3 nuốt chửng. Khi hắn đang chuẩn bị lần nữa tiến nào, thần sắc lại đột nhiên khẽ động, đi ra khỏi không gian ngọc bài. Sau đó liếc thấy thân ảnh trang nhã yên tĩnh kia. Lúc này hắn cười nhạt đứng dậy. Vừa đi đến, không nhịn được trêu ghẹo nói, ngu đạo hữu không tĩnh tâm tu luyện, lại chạy đến đây muốn Thẩm mổ hỗ trợ giải hoặc sao. Lời nói vừa dứt, người đã đến trước mặt. Ánh mắt không chút kiên kỵ dò xét qua lại bên trên đường cong uyển chuyển. Giao lưu trong không gian ngọc bài dù sao cũng là thần thức. Xúc cảm hoàn toàn không giống chút nào. Chưa nói đến những thứ khác. Đứng tại khoảng cách gần như vậy, cổ hương thơm tràn ngập trong hơi thở không phải là không gian ngọc bài có thể so sánh được. Gò má Ngô Thanh Lăng đỏ bừng, nàng khẽ cắn khóe môi, nâng lên đôi mắt linh động, thấp giọng nói, Thẩm phù sư không sợ bị phụ thân ta phát hiện. Thẩm Bình chột dạ liếc nhanh về phía cửa đại điện, sau đó lạnh nhạt nói, lệnh tôn tiền bối đối xử ôn hòa với mọi người, ta có gì phải sợ, huống hồ nếu thật sự bị phát hiện, vậy Thẩm mổ sẽ chính thức xin Ngu tiền bối cho phép kết làm đạo lữ với Ngu đạo hữu, như thế nào? À, Ngu Thanh Lăng không ngờ Thẩm Bình lại trực tiếp như vậy, đôi môi hồng nhuận không khỏi khẽ mở. Thẩm Bình lần nữa áp sát đến, hơi nghiêng đầu về phía trước. Chỉ thiếu chút nữa thôi đã chạm đến chóp mũi. Nếu thật sự xảy ra, Ngu đạo hữu có đồng ý không? Ngu Thanh Lăng vội vàng lui lại mấy bước, cúi đầu lắc không ngừng, Thanh Lăng không biết, cũng chưa từng có. Từng có chuẩn bị. Thẩm Bình thấy vậy không tiếp tục truy hỏi nữa, mà là cười nói, vậy Ngu đạo hữu vì sao không đi tu hành đi? Nghe nói như thế. Đầu ngón tay đang vân vê góc áo trắng bỗng nhiên buông ra, như lấy hết dũng khí nói, Thanh Lăng có chút hoang mang về việc tu hành, muốn cùng Thẩm phù sư nghiên cứu thảo luận giao lưu. Thẩm Bình không khỏi liếng nhìn Ngu Thanh Lăng. Mặc dù hắn đã có chút suy đoán, nhưng vẫn không ngờ tính cách của Ngu Thanh Lăng lại chủ động như vậy. Không biết Ngu đạo hữu hoang mang gì? Song tu như thế nào? Thẩm Bình. Trong không gian giao lưu ngọc bài, mi tâm có ấn ký hình kiếm của Ngu Thanh Lăng mang theo một cổ áp bách sắc bén. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế ngọc, hai tay trắng nõn đặt ngang mép váy, đôi mắt trên khuôn mặt trang nhã yên tĩnh giờ phút này lóe lên sáng ngời. Ngược lại, Thẩm Bình cảm thấy đứng ngồi không yên. Song tu như thế nào? Hắn đương nhiên biết. Nhưng trước đây dù trợ giúp Ngô Thanh Lăng giải bài ưu nạn, nhưng hắn chưa hề nghĩ đến chuyện chân chính thảo luận giao lưu đạo pháp sâu hơn về vấn đề này. Dù sao thân phận địa vị của Ngô Thanh Lăng không giống bình thường. Nếu thật sự kết thành đạo lữ, tuyệt đối không đơn giản như Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, ít nhất phải cử hành đạo lữ đại điển, mời thành viên các điện đến. Kể từ đó, khó tránh khỏi sẽ tương đối long trọng. Nhưng mà dù là nhóm thiếp thất đạo lữ Bạch Ngọc Dĩnh, hay Mộc Cấm, Thu Doanh, hắn đều chưa từng có lễ nghi nạp điển chính thức, thê tử Vương Vân lúc trước cũng chỉ được tổ chức đơn giản, Vu Yến còn cử hành tại phía sau sườn núi rách nát kia. Cho dù đến lúc đó thê thiếp đạo lữ không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng Thẩm Bình sẽ băn khoăn. Lúc tu vi cảnh giới nhỏ yếu, hắn có thể không thèm để ý, nhóm thê thiếp cũng sẽ hiểu cho. Nhưng bây giờ ở tổng bộ Chân Bảo Các, tổ chức hôn sự đại điển, hắn sẽ không ủy khuất nhóm thê thiếp đạo lữ, nhưng nếu cùng tổ chức, thì lại quá long trọng, Ngu Chân Quân vốn bất mãn với tính phong lưu của hắn hạ có thể đồng ý đây, bởi vậy, Thẩm Bình hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Phốc phốc. Bỗng nhiên Ngu Thanh Lăng chớp chớp đôi mắt linh động, che miệng nở nụ cười, tiểu nữ tử còn chưa từng thấy Thẩm đạo hữu khẩn trương như vậy, xe ra lời đồn Thẩm đạo hữu nhát gan quả nhiên không giả. Thẩm Bình nghe vậy khóe miệng giật giật một cái. Đối với lời đồn cẩn thận, nhát gan, sợ chết, hắn xưa nay sẽ không tức giận. Bây giờ bị Ngu Thanh Lăng nói ra miệng, cũng là như thế. Ngu đạo hữu, Tại hạ quả thực nhát gan. Hắn hào phóng thừa nhận. Trước khi tiến vào không gian hạch tâm ngọc bài, Ngô Thanh Lăng vốn muốn đi Tĩnh Thất Thiên Điện, nhưng Thẩm Bình cự tuyệt, nói đùa cái gì, ở cái nơi Tĩnh Thất đó, một khi bị Ngô Chân Quân phát hiện, dù hắn khô môi múa mép giải thích thế nào đều vô dụng. Ngô Thanh Lăng nhìn chằm chằm Thẩm Bình, vậy Thẩm đạo hữu còn nguyện ý trợ giúp tiểu nữ tử giải hoặc không? Ở đây, đương nhiên không thành vấn đề. Thẩm Bình điều chỉnh tốt cảm xúc sau đó lạnh nhạt nói, song tu chính là một loại phương pháp cho nam nữ tu sĩ yêu nhau cùng tăng tu vi. Tại Trung Thánh Châu có không ít tông môn nghiên cứu phương pháp này, như Nguyệt Liên Thánh Tông chính là nhân tài kiệt xuất trong vấn đề đó. Ngô Thanh Lăng gật đầu. Đối với chuyện của Nguyệt Liên Thánh Tông, nàng cũng đã từng nghe thấy. Thẩm đạo hữu. Vậy nên song tu thế nào để hai bên đều tăng tu vi cảnh giới đây? Thẩm Bình nhìn đôi mắt lấp lóe hiếu kỳ của Ngô Thanh Lăng, trầm ngâm một chút nghiêm mặt nói, không biết Ngô đạo hữu có giỏi cầm kỹ không? Ngô Thanh Lăng có chút mờ mịt, đã từng nghiên cứu, chỉ là cầm kỹ có liên quan đến song tu sao? Đương nhiên là có. Để tại hạ làm mẫu cho Ngô đạo hữu một phen. Nói xong, hắn đứng dậy khỏi ghế ngọc. Sau đó dừng ở trước người Ngô Thanh Lăng, theo pháp bào tung bay. Hắn lấy ra một chiếc ngọc cầm có chút thô kệch. Phía trên ngọc cầm là từng đường vân dữ tợn. Con mắt linh động của Ngô Thanh Lăng đột nhiên trừng lớn. Cái này. Song tu cần cầm sắc hòa minh mới được, mà tại hạ dùng đàn cầm, Ngô đạo hữu thì dùng đàn sắc, chỉ có đàn tấu ra giai điệu nguyên thủy động lòng người mới có thể tăng tiến tu vi của hai bên đi. Nghe lời nói của Thẩm Bình. Bờ môi Ngô Thanh Lăng khẽ mở, đường cong trước người chập trùng không ngừng. Mời Ngô đạo hữu lấy ra nhạc khí của mình. A, ta không biết lấy nhạc khí của mình như thế nào. Nếu như thế, vậy để tại hạ mạo muội giúp Ngô đạo hữu một cái. Rất nhanh. Thẩm Bình bước chân tiến lên. Vòng tay khoan hậu đặt ở giữa eo Ngô Thanh Lăng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đường cong lả lướt của đối phương hơi rung động. Thật lâu. Cầm sắc giống như chim sơn ca vang vọng trong không gian giao lưu. Thân thể Ngô Thanh Lăng căng cứng. Một hồi lâu bỗng nhiên thoát lực, mềm yếu đổ vào trong ngực Thẩm Bình, thân thể vẫn run rẩy, chỉ có khóe môi đang thì thào. Thì ra là như vậy, đây chính là song tu. Lời vừa dứt. Ấn ký hình kiếm ở giữa mi tâm nàng càng thêm sống động, ẩn ẩn có một cổ khí tức cổ xưa đang tỏa ra. Mặc dù Thẩm Bình phát hiện ra cổ áp bách kia, nhưng cũng không thèm để ý mà cúi đầu nhìn giai nhân trong ngực, ôn hòa nói, Ngô đạo hữu. Nhã hứng cầm kỹ của tại hạ còn chưa hoàn toàn biến mất, không biết có thể tiếp tục. Ngô Thanh Lăng vừa định chuẩn bị nói chuyện, hai gò má hồng hà nháy mắt dâng lên, vành tai tinh xảo đỏ rực. Thần thức chi thể của nàng rất nhanh đã biết mất. Thẩm Bình thấy vậy. Ngây người một lúc cũng rời khỏi không gian hạch tâm ngọc bài. Nghiêng người sang. Trong hơi thở liền ngửi được một mùi hương khác thường. Mà loại hương vị này, hắn rất quen thuộc. Vô thức liếc về phía váy của Ngô Thanh Lăng. Ngô Thanh Lăng đi thẳng đến Tĩnh Thất bên hông. Khóe miệng Thẩm Bình nở một nụ cười như có như không, chẳng qua trong mắt hắn lại tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn. Lần này mặc dù không chân chính giao lưu nhưng trải qua cầm sắc hòa minh, hắn đã rõ ràng nhìn được cửa vào của Ngô Thanh Lăng. Đọc thiên kiến bè phái của Nguyệt Liên Thánh Tông, có thể phát hiện hải quỳ chi thể thuộc 10 loại thể chất đặc biệt hiếm thấy trên đời xuất hiện ở trên người Thu Doanh đã vô cùng may mắn. Nhưng không ngờ Ngô đạo hữu dường như cũng thế. Chỉ là nàng còn chưa lột xác, hiện giờ mới đoán được đại khái, khó mà thấy rõ. Nội tâm của hắn dần trở nên hưng phấn. Nhìn về phía Tĩnh Thất. Thật sự rất muốn trực tiếp xông qua, dùng giao diện ảo để phân biệt thật giả, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc này, Thẩm Bình vẫn cố gắng nén lại. Còn nhiều thời gian, không thể gấp. Hỏa Linh Điện. Đèn đuốc sáng trưng. Oanh Oanh Yến Yến nói cười vui vẻ. Trong lúc dùng bữa, Vu Yến nhẹ giọng hỏi, phu quân hôm nay trở vẫn luôn mang theo ý cười, là có chuyện gì vui sao? Thẩm Bình cười nhìn sang, tay phải thuận thế ôm lấy, bờ môi khoan hậu chạm nhẹ trên trái bóng loáng, mới gật đầu nói, hôm nay quả thật là có không ít thu hoạch. Chúng nữ chỉ coi là phương diện tu hành của hắn có chút đột phá. Nhưng trong đầu Thẩm Bình lại hiện ra thân ảnh bề ngoài trang nhã yên tĩnh, kỳ thực nội tâm lại đầy lửa nóng kia. Trong lúc mơ hồ, bên tai còn quanh quẩn thanh âm cầm sắc êm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tai động lòng người. Ban đêm, sau khi cày cấy cá nước mấy chuyến, Thẩm Bình đi vào tỉnh thất chính bắt đầu tu luyện như ngày thường. Nửa tháng kế tiếp, ban ngày hắn qua lại giữa Hỏa Linh Điện cùng Đan Hải Điện để ma luyện phù đạo, thuận tiện giúp Ngô Thanh Lăng giải hoặc. Thời gian còn lại thì ở trong tỉnh thất tu luyện hoặc nghiên cứu khôi lỗi phù đạo, thỉnh thoảng sẽ dành thời gian đi cùng thê thiếp đến một vài nơi có cảnh đẹp ở Sơn Hỏa Điện để đạp thanh giải sầu. Đáng nhắc tới chính là vào ngày thứ hai, Vương chấp sự đưa lệnh bài thông hành chủ điện đến. Thẩm Bình thừa dịp đang vui vẻ, lúc này dẫn một đám kiều thê mỹ quyến đi Bảo Tiên Thành Trung Thánh Châu, từ hòn đảo đến Bảo Tiên Thành chỉ cần cưỡi phi chu cỡ lớn nửa canh giờ là được. Đi dạo trong thành chỉ một ngày, nhưng cũng đủ để Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh vui đến phát rồ, các chậu linh thảo có giá trị cao, bọn họ mua không ít. Chúng nữ còn lại có lẽ bởi vì tính cách của bản thân, biểu hiện cũng không hưng phấn giống hai người Vương Vân, nhưng nụ cười trên mặt rất thoải mái, có lẽ cũng rất hưởng thụ loại ấm áp này. Ngày hôm đó, Đan Hải Điện nghênh đón nhóm khách đặc biệt. Tay áo dài bồng bềnh, sa mỏng bay múa, đều dùng lụa trắng che mặt, trong lúc vất tay có dáng vẻ xinh đẹp vũ vị, trong đôi mắt của các nàng ẩn ẩn mị hoặc trời sinh, câu hồn đoạt phách. Nội môn trưởng lão Nguyệt Liên Thánh Tông Khúc Viễn, cùng nhóm đệ tử bái kiến điện chủ Đan Hải Điện. Một giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết giống như thần tiên phát ra từ nữ tử mang mạng che mặt dẫn dầu. Tiếng nói của nàng tựa như mang theo ma lực kỳ dị nào đó khiến người không tự chủ mà bị hấp dẫn, lâm vào các loại đoán mò. Một vài chấp sự hơi trẻ tuổi trong Đan Hải Điện không chịu được mà tinh thần có chút hoảng hốt. Tiếng nói vừa dứt, một nhóm đệ tử sau lưng Khúc Viễn cũng nhao nhao hành lễ, cùng hô lên, bái kiến điện chủ Đan Hải Điện. Điện chủ Đan Hải Điện vuốt râu cười khẽ, nói, nhiều ngày trước ta đã nhận được tin tức, vẫn luôn chờ đợi chư vị đến cửa, các phòng cho khách đều đã chuẩn bị tốt, chư vị đường xa mà đến, không bằng nghỉ ngơi trước, về chuyện giao lưu đan đạo để ngày sau lại nói, thế nào? Cẩn tuân điện chủ thu xếp. Khúc Uyển nhẹ nhàng thi lễ. Khúc trưởng lão, cùng chư vị Nguyệt Liên Thánh Tông đạo hữu, xin mời đi theo ta. Một vị chấp sự của Đan Hải Điện tiến lên mấy bước chắp tay. Nếu đã vậy, ta xin được cáo lui trước. Đám người Khúc Viễn hành lễ cáo từ, đi theo sau lưng vị chấp sự này rời đi. Đợi thân ảnh bọn hắn biến mất khỏi đại điện, điện chủ Đan Hải Điện mới khua tay về phía đám trưởng lão chấp sự nói, các ngươi cũng đều lui ra đi. Nguyệt Liên Thánh Tông dù sao cũng là thế lực tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu, đương nhiên không thể nào làm qua loa được, trưởng lão chấp sự cấp cao đều tụ hội, đã coi là đãi ngộ cao cấp, cho đủ mặt mũi. Rất nhanh, chủ điện rộng lớn cũng chỉ còn lại hai người điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngô Chân Quân. Ngô đạo hữu, ngươi thấy thế nào về chuyến đi lần này của Nguyệt Liên Thánh Tông? Trong khi nói, tay áo điện chủ Đan Hải Điện khẽ phất một cái. Quanh thân bỗng nhiên có pháp lực ba động tản ra, từng luồng ánh sáng bao bọc xung quanh khu vực của hắn và Ngô Chân Quân. Giọng nói lập tức bị ngăn cách. Ngô Chân Quân nghiêm mặt, trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, Nguyệt Liên Thánh Tông, bởi vì tông môn này am hiểu tà công nam nữ, danh tiếng trong năm châu bốn biển này từ trước đến giờ cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng dù vậy, vẫn có thể nổi danh cùng chân bảo các ta, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ chứng minh nội tình của bọn họ không thấp. Lần này trừ Đan Hải Điện ta, Nguyệt Liên Thánh Tông còn phái các đệ tử tương ứng đến giao lưu ở các điện khác, gần như bao quát tất cả kỹ nghệ của chân bảo các ta, chiến trận như thế sợ rằng không chỉ vì giao lưu mà đến. Nghe vậy, điện chủ Đan Hải Điện từ chối cho ý kiến gật đầu. Ngươi nói không sai, Nguyệt Liên Thánh Tông từ trước đến nay vừa chính vừa tà, dù bọn hắn có mưu đồ hay không, chúng ta đều phải cẩn thận đề phòng, đợi chút nữa truyền lệnh xuống, sắp xếp thành viên trong điện nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của các nàng. Tại Đan Hải Điện ta, quyết không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trong lời nói còn kèm theo vài tia sát ý. Lúc này Ngô Chân Quân chắp tay. Nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì đó, mang theo vài phần cổ quái hỏi, điện chủ, nghe đồn, vị thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Tông cũng trà trộn trong nhóm đệ tử này, không biết là thật hay giả. Nghe vậy, mắt điện chủ Đan Hải Điện không khỏi sáng lên. Chậm rãi nói, Nguyệt Liên Thánh Nữ là người duy nhất sau tổ sư khai tông Nguyệt Liên Thánh Mẫu có thể khiến thiên nhị Bạch Liên hoàn toàn nở rộ, thân phận của nàng được xem là bí mật tối cao trong Nguyệt Liên Thánh Tông. Nghe nói chưa từng có người nào nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, cho nên dù tin tức có là thật, chúng ta cũng không thể nào tìm ra được là ai. Ngu Chân Quân hỏi dò, vậy chuyện thu xếp đệ tử Nguyệt Liên Tông đến Thiên Điện cùng tu hành với Thẩm Phù Sư. Điện chủ Đan Hải Điện suy tư một phen, cứ thử một lần xem, nếu không thành công thì sắp xếp khác. Vâng, điện chủ. Tại hành lang dài trong điện, khóe miệng Khúc trưởng lão Nguyệt Liên Thánh Tông sau mạng che mặt khẽ nhúc nhích. Thân hình của một vị nữ tu hơi ngừng lại, bước nhanh mấy bước, đi song song cùng chấp sự dẫn đường, nàng uyển chuyển nói, Nô Gia Lâm Thi Vũ, bái kiến chấp sự đại nhân, không biết chấp sự đại nhân xưng hô như thế nào. Ánh mắt nàng mang theo vài phần kiều mị. Hình như có thần thức chấn động truyền ra. Hiển nhiên đã thi triển công pháp mị hoặc. Nếu là tu sĩ bình thường đụng phải, chỉ mỗi thoáng qua sẽ bị nàng khống chế tâm trí, trở thành con rối đồ chơi trong lòng bàn tay. Nhưng chấp sự dẫn đường lại nhắm hai mắt lại, không chút biến sắc hóa giải mị thuật, sau đó lạnh nhạt nói, Lâm đạo hữu nói quá lời, xem tu vi của đạo hữu, đã là nguyên anh chi cảnh, cứ gọi tại hạ là từ đạo hữu được rồi, ta không nhận nổi hai từ đại nhân đâu. Lâm Thi Vũ chậm rãi nói, nếu như thế, vậy Nô Gia về sau sẽ gọi từ đạo hữu, từ đạo hữu không hổ là chấp sự Đan Hải Điện, thực lực bất phàm, vừa nãy tiểu nữ tử mạo phạm, mong từ đạo hữu thứ lỗi. Dù cách một tầng mạng che mặt mông lung, nhưng đôi mắt kiều diễm sáng ngời kia vẫn tản ra mị hoặc như cũ. Khiến người khó mà tự chủ. Từ Chân Quân nhìn không chớp mắt. Nhưng trong lòng lại nhịn không được nhíu mày, Nguyệt Liên Thánh Tông này quả nhiên thật lớn mật, tại địa bàn của người khác vẫn dám thăm dò trực tiếp như thế, thật thiếu lễ phép. Lâm đạo hữu về sau chú ý chút là được. Đến phòng cho khách. Khúc Quyển chưa từng mở miệng đột nhiên hỏi, Từ Chân Quân, nghe nói Chân Bảo Các gần đây xuất hiện một thiên tài phù đạo yêu nghiệt, không biết chuyện này có thật không? Nghe nói như thế. Từ Chân Quân mặt không đổi sắc, nhưng kỳ thực đã sinh lòng cảnh giác. Hắn tùy ý trả lời, đừng tin mấy lời đồn bên ngoài, hơn nữa Chân Bảo Các ta có vô số đệ tử trời sinh trác tuyệt, thiên tài phù đạo sao chỉ có thể dừng ở một người. Thật sao? Khúc Biển nhàn nhạt cười một tiếng, không nói nữa. Từ Chân Quân thấy vậy cũng mừng. Lo vùi đầu dẫn đường. Đi tới một viện lạc yên tĩnh. Từ Chân Quân chắp tay nói, chư vị, nơi này chính là chỗ nghỉ ngơi mà bản điện cố ý an bài cho chư vị, không hề có cấm chế gì, cứ yên tâm ở lại. Từ mổ xin cáo từ trước, trong nội viện có tu sĩ phụ trách tất cả sinh hoạt thường ngày, có gì cứ phân phó là được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khúc Quyển liếc qua bóng lưng của Từ Chân Quân, lạnh nhạt nói, đi vào. Đi vào phòng. Thần thức mở ra bao phủ không gian bốn phía. Đợi khi xác định không có trận pháp cấm chế. Nàng phất tay, pháp lực ngưng tụ thành lồng sáng bao phủ tất cả đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông vào bên trong. Tiếp đó quay người về phía một vị đệ tử, không mình hành lễ, bái kiến thánh nữ. Tất cả các đệ tử còn lại đều đồng loạt hành lễ. Nơi này là tổng bộ Chân Bảo Các, không phải ở trong tông, không cần đa lễ. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Nguyệt Liên Thánh Nữ chậm rãi bước đi đến chủ vị của phòng khách rồi ngồi xuống, đôi mắt quét qua nhẹ giọng, Khúc trưởng lão, ngươi thấy Đan Hải Điện thế nào? Tháo khăn lụa xuống, khuôn mặt Khúc Quyển đoan trang quyến rũ, nàng nghĩ nghĩ trả lời, Đan Hải Điện này, nhìn như chân thành, kỳ thực lại đề phòng khắp nơi, viện lạc chúng ta ở dù yên tĩnh, nhưng chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện nơi này nằm giữa các đại điện. Từng cử chỉ hành động sợ rằng đều không thể thoát khỏi tai mắt của đối phương. Quả thực không bố trí bất kỳ trận pháp cấm chế gì, nhưng đối phương làm vậy là muốn chúng ta mất đi cảnh giác, từ đó thăm dò mục đích của Nguyệt Liên Thánh Tông. Nguyệt Liên Thánh Nữ khẽ gật đầu, Nguyệt Liên Thánh Tông ta làm việc từ trước đến nay đều không câu nệ lễ pháp thế tục, thậm chí nhiều người còn gọi chúng ta là tà tông, đề phòng chúng ta cũng là chuyện bình thường, chẳng qua mục đích chuyến đi này của chúng ta chỉ vì một người mà đến. Vốn không định gây chuyện, cho nên Đan Hải Điện đề phòng chúng ta cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ thứ cần suy xét chính là làm sao mới có thể tiếp xúc được với vị kia, nếu quá trực tiếp, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện. Khúc Quyển trầm ngâm nói, Thánh Nữ chớ gấp, lần này chúng ta sẽ dừng chân ở Chân Bảo Các không ít thời gian, sớm muộn gì cũng tìm được cơ hội. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Thánh Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Hỏa Linh Điện. Đối với chuyện bên ngoài, Thẩm Bình cũng không để ý nhiều. Phần lớn thời gian hắn đều ở trong không gian thí luyện phát họa kỳ thú tiên vĩ đồ. Hơn 2 ngày linh văn diễn sinh, dù có phù kinh kỳ thú để tham khảo, nhưng hắn cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tạo tốc độ chậm hơn 3 quyển trước rất nhiều. Mà hình thái cuối cùng của tiên vĩ đồ còn khó lĩnh ngộ hơn. Không gian thí luyện. Xuy. Theo lá phù đặc biệt bị thiêu cháy. Thẩm Bình khẽ cau mày. Thất bại đối với hắn mà nói đã là chuyện rất bình thường. Nhưng quyển hình thú thứ tư quả thực hơi khó. Đuôi roi. Vẻ sắc bèn mà Ngu Chân Quân nói đến cùng phải lĩnh ngộ như thế nào đây? Hắn trầm tư. Đề trảo phù đồ ở quyển thứ ba. Sau khi được chỉ điểm, hắn rất dễ dàng đã lĩnh ngộ ra loại lực lượng bộc phát kia. Nhưng tại quyển tiên vĩ phù đồ này, lại chậm chạp chưa thể cảm nhận được. Mỗi lần vẽ theo đuôi roi phù kinh kỳ thú, chưa đến một nửa đã thất bại. Vấn đề nằm ở chỗ nào? Trong lúc suy tư, linh quang phù trận phòng ngự sụp đổ. Lượng lớn yêu thú đầm lầy bao phủ Thẩm Bình. Ý thức trở về. Thẩm Bình xếp bằng trên bồ đoàn trong tĩnh thất, vẫn nhíu mày như cũ. Ngu Chân Quân từng nói độ khó của quyển thứ tư không cao, số lượng linh văn diễn sinh phức tạp khá nhiều sẽ làm vướng chân một chút. Nhưng chỉ cần nắm giữ thuần thục, đồng thời còn có móng vuốt làm cơ sở, thiên tài kỹ nghệ hạch tâm ất đẳng cũng có thể lĩnh ngộ ra được một tia hình thái cuối cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại bị dừng chân ở một quyển này. Xem ra còn phải xin thêm ý kiến của Ngu Chân Quân. Trầm tư suy nghĩ vẫn không thể tìm ra được phương pháp giải quyết. Thẩm Bình đành phải áp chế nghi hoặc trong lòng, đây chính là ưu điểm khi có tiền bối chỉ điểm, nếu như một mình cắm đầu khổ tu, đụng phải vấn đề khó giải quyết như này, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, thậm chí thọ nguyên đã tận cũng nghĩ không ra. Giống như lúc trước hắn tu tập nghiên cứu phù kinh ở Vân Sơn Phường cũng như thế, không đủ linh thạch, rất khó thường xuyên đi phù đường tu tập thỉnh giáo, dẫn đến việc đắm chìm trong phù đạo gần 20 năm vẫn chỉ là phù sư cấp thấp. Bây giờ có Ngu Chân Quân. Chỉ cần hắn nghĩ mãi không ra hoàn toàn có thể đi thỉnh giáo. Một lát sau, đi ra khỏi tĩnh thất chính. Hỏa linh điện rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh. Khoảng thời gian này, chúng nữ gần như đều tập trung tu luyện. Thẩm Bình từ lâu cũng tập mãi thành quen. Nhưng toàn bộ điện đường đã thay đổi rất nhiều. Đồ trang trí tinh xảo được chạm khắc khéo léo. Nhất là tiền viện hậu viện, có rất nhiều linh thực kỳ hoa, khiến hỏa linh điện vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Mà toàn bộ những việc này không thể bỏ qua công lao của Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh. Từ khi có lệnh bài thông hành, hai nữ thường xuyên kết bạn cưỡi phi chu cỡ lớn đi Bảo Tiên Thành Trung Thánh Châu, mỗi lần trở về, sẽ luôn mang đến cho Hỏa Linh Điện một vài thay đổi. Đối với chuyện này, Thẩm Bình đương nhiên không nói thêm cái gì. Thê thiếp vui vẻ, hắn cũng mừng lây. Bước ra Hỏa Linh Điện. Đi dọc theo hành lang dài, còn chưa rời khỏi phạm vi sơn hỏa điện, trên đường gặp phải Vương Nguyên Minh, thấy thần sắc hắn vội vàng, Thẩm Bình không khỏi hiếu kỳ chắp tay gọi một tiếng, Vương chấp sự. Khuôn mặt Vương Nguyên Minh lộ vẻ không vui, nghiêng người sang thấy là Thẩm Bình, khuôn mặt lập tức nở nụ cười, là Thẩm phù sư sao? Vương chấp sự, không biết trong điện đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay có đệ tử Nguyệt Liên Thánh Tông đến thăm, gần như các điện đều có, sơn hỏa điện ta cũng không ngoại lệ. Vốn cho rằng chạy đến sơn hỏa điện ta là để giao lưu kỹ nghệ phù đạo, ai ngờ bên trong lại có mấy vị chiến tu am hiểu thuật pháp, bọn hắn vừa vào trong điện không bao lâu, liền đưa ra đề nghị muốn giao lưu thần thông thuật pháp với thành viên sơn hỏa điện ta. Vương Nguyên Minh bất đắc dĩ nói, Thẩm phù sư cũng biết, sơn hỏa điện ta tuy có thành viên chiến tu, nhưng lại chủ tu phù đạo, chiến tu phần lớn chỉ là kim tu, nếu dùng những người này để giao lưu, sợ là... Hắn chưa nói xong. Nhưng Thẩm Bình cũng hiểu được ý của Vương chấp sự. Dù sao hai tông giao lưu quan trọng nhất không phải là phân cao thấp kỹ nghệ thuật pháp mà là mặt mũi. Nếu sơn hỏa điện thua quá khó coi, khi truyền ra khó tránh khỏi sẽ bị người chế nhạo. Bởi vậy chọn đúng thành viên chiến tu chính là mấu chốt. Thẩm phù sư, giao lưu thuật pháp trong điện sắp bắt đầu, nếu không chúng ta cùng tới xem, thế nào? Lần này Bùi Chân Nhân cũng sẽ tham gia. Thẩm Bình nghe xong cũng dâng lên một chút hứng thú. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cười nói, ta không đi, đối với mấy chuyện dùng thuật pháp chém giết, từ trước đến nay Thẩm mỗ đều không có chút hứng thú. Mỗi tu sĩ đều có con đường mà mình theo đuổi, dù là thuật pháp hay kỹ nghệ tu hành đều là vì trường sinh. Hạch tâm kỹ nghệ không có hứng thú với đạo pháp giống Thẩm Bình cũng có không ít, bởi vậy Vương Nguyên Minh đương nhiên sẽ không để ý với chút việc nhỏ này. Hàn huyên vài câu, hắn liền cáo từ rời đi, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Vương chấp sự. Thẩm Bình đứng trên hành lang dài không khỏi âm thầm trầm ngâm. Đối với Nguyệt Liên Thánh Tông, hắn cực kỳ hứng thú. Dù sao cũng là tông môn am hiểu song tu chi đạo, nhất là nội dung Thiên Kiến Bè Phái ghi trong Ngọc Giảng, quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt, biết được thập đại thể chất đặc thù đứng đầu thế gian, giống như thể chất lột xác đến hải quỳ chi thể của Thu Doanh chính là một loại trong đó. Chỉ riêng mỗi loại này cũng giúp hắn được lợi không nhỏ. Có thể nói, bây giờ nghiên cứu lĩnh hội phù thú kinh, hắn có tiến triển nhanh như vậy, đồng thời được xưng là thiên tài yêu nghiệt phù đạo, nguyên do chủ yếu là vì hải quỳ chi thể này. Bởi vậy Thẩm Bình rất muốn đạt được ngọc giảng chứa nội dung tiếp theo của Thiên Kiến Bè Phái. Ngoài nó ra, còn có công pháp song tu. Trong bảo khố chân bảo các mặc dù cũng có, nhưng đều không được hoàn hảo. Mỗi nơi đều có cái mình chuyên. Nội tình chân bảo các tuy mạnh, nhưng cũng chỉ tập trung vào kỹ nghệ, thu thập ghi chép về phương diện này đã ít lại càng ít. Cho nên hắn vẫn luôn không tìm được thứ phù hợp với mình. Mà bây giờ Nguyệt Liên Thánh Tông đến thăm, có lẽ chính là một cơ hội tốt, nếu có thể mượn cơ hội này lấy được một môn công pháp song tu đỉnh cấp, vậy sau này việc tu hành của nhóm thê thiếp đạo lữ có thể lại tăng lên. Giao lưu kỹ nghệ. Thẩm Bình lầm bầm. Về phù đạo, hắn cũng được coi như có một chút thành tích, chỉ là cấp độ lĩnh ngộ khá thấp, cũng không biết có thể cùng giao lưu với đệ tử Nguyệt Linh Thánh Tông hay không. Đợi hôm nay trở về, tìm Vương chấp sự cẩn thận hỏi thăm một chút chuyện sắp xếp giao lưu. So với tài nguyên cấp hạn chế và kinh thư kỹ nghệ của chân bảo các, hắn để ý đến thể chất đặc thù cùng công pháp song tu hơn. Bởi vì Thẩm Bình biết rõ, đây mới là căn cơ của mình. Không có giao diện ảo. Những kinh thư cấp bậc như thú kinh, dù là quyển kỳ thú hoa văn đồ ở quyển thứ nhất, hắn xem cũng không thể lĩnh ngộ. Nghĩ đến đây, hắn đè xuống suy tư trong lòng, quay người bước về phía Đan Hải Điện. Tới gần cửa điện, thân ảnh trang nhã yêu tĩnh xinh đẹp đã đứng chờ sẵn. Thẩm đạo hữu. Ngô Thanh Lăng nhẹ nhàng thi lễ. Thẩm Bình mỉm cười tiến lên. Trải qua mấy ngày cầm sắc hòa minh, mặc dù chỉ ở trong không gian ngọc bài, nhưng quan hệ của hai người phảng phất như đã đột phá một giới hạn nào đó, dù sao hiểu rõ sâu cạn lớn nhỏ của đối phương xong, tầng ngăn cách lớn nhất của tu sĩ đã biến mất. Mà Ngô Thanh Lăng mấy ngày gần đây cũng thay đổi khá nhiều. Đầu tiên là trang phục. Khi xưa, phần lớn nàng đều mặc một bộ váy trắng phối thêm trang sức cùng trâm cài, nhìn chung tương đối đơn giản, nhưng bây giờ đã thay bằng lụa hồng, áo choàng sa mỏng, giữa lông mày linh động tăng thêm một phần thanh tú kiều mị. Tiếp theo, nét ngượng ngùng trên gương mặt nàng cũng ít hơn, nụ cười trên gò má trang nhã yên tĩnh nhiều hơn, cử chỉ cũng dần hiện lên vẻ thanh xuân xinh xắn của tuổi dậy thì. Chẳng qua, rõ ràng nhất chính là ấn ký hình kiếm giữa mi tâm Ngô Thanh Lăng càng thêm tiên diễm chói mắt. Ánh mắt liếc nhìn đường cong hở ra kia. Thẩm Bình giống như xuyên qua tầng tầng trở ngại nhìn thấy đường cong trắng nõn mềm mại, trên đường cong này hình như có ngạo tuyết hàng mai nở rộ. Sắc mặt Ngô đạo hữu tốt lên, xem ra hoang mang tu hành gần đây tiêu tan không ít. Hắn nhịn không được tiến lên mấy bước. Trong hơi thở rõ ràng cảm nhận được hô hấp của Ngô Thanh Lăng, cùng mùi hương an thần đặc biệt quanh quẩn nàng. Tình huống này nếu là trước kia, đối phương chắc chắn đã xấu hổ đến mức cúi gằm mặt, né tránh giống như nai con bị kinh sợ, nhưng lần này nàng chỉ ngượng ngùng nghiêng đầu, thấp giọng nói, nhờ có Thẩm đạo hữu giúp đỡ giải hoặc. Thẩm Bình thản nhiên cười, có thể giúp được Ngô đạo hữu là được. Đúng rồi, viên ngọc giảng ghi chép các loại cầm kỹ lần trước tại hạ tặng, không biết đạo hữu đã nghiên cứu chưa? Gương mặt Ngô Thanh Lăng dâng lên tầng đỏ ửng. Cầm kỹ trong ngọc giản thực sự khiến nàng xấu hổ mở miệng. Chỉ là bên tai tiếp tục vang lên giọng nói. Hôm nay lĩnh ngộ thủ pháp đánh đàn của Ngô đạo hữu một phen, được chứ? Nàng gấp gáp cúi thấp đầu. Quay người bước nhanh đi vào trong điện. Thẩm Bình đang chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu thảo luận tấu một khúc cầm sắc hòa minh, liền cảm ứng được phía sau lưng cách đó không xa truyền đến khí tức hùng hậu, lúc này mới nghiêm túc lại. Rất nhanh. Thân ảnh trầm ổn mang trường bào một mặt đi tới. Ngu tiền bối. Thẩm Bình vội vàng chắp tay hành lễ. Khuôn mặt Ngu Chân hòa ái, tựa như trưởng bối ôn hòa nói, Thẩm Phù Sư, gầy đây vẻ lo lắng trên mặt Thanh Lăng biết mất không ít, có lẽ vấn đề tâm cảnh đã được cải thiện, may có Thẩm Phù Sư khuyên bảo. Vài ngày trước, Điện Chủ Đan Hải Điện từng đề cập với hắn về chuyện để Thẩm Bình cùng Ngu Thanh Lăng kết làm đạo lữ. Cho dù vì đại cục, trong lòng hắn đều có chút không muốn. Thẩm Bình đào hoa phong lưu, việc này mọi người đều biết. Thân là phụ thân, sao hắn có thể gửi gắm nữ nhi mình cho tu sĩ như vậy? Hôm qua nghiêm túc thảo luận với đạo lữ, hai người cuối cùng cũng nhất trí, tất cả đều nghe theo ý nguyện của Ngô Thanh Lăng. Đến đây, nút thắt trong lòng hắn mới được gỡ bỏ. Mà trải qua khoảng thời gian này quan sát, nữ nhi cùng tu hành giao lưu với Thẩm Bình ở Thiên Điện, cảm xúc quả thật thay đổi rất nhiều, dưới đủ loại nhân tố ảnh hưởng, thái độ của hắn với việc tư này mới có thay đổi. Đối với cái này, Thẩm Bình đương nhiên không biết, hắn cung kính nói, Ngu tiền bối nói quá lời, được ngươi dốc lòng dạy bảo, vãn bối khắc sâu trong lòng, hơn nữa ta và Ngu đạo hữu vốn gặp một lần đã thấy hợp ý, giúp giải thích nghi hoặc cũng là chuyện đương nhiên. Ngu Chân Quân hài lòng gật đầu nói, đường dài còn lắm gian truân, ngươi mới bắt đầu trên con đường trường sinh, dù thiên phú ngộ tính phù đạo rất tốt, nhưng nhớ tuyệt không thể kiêu ngạo tự mãn, cần biết núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ khi làm đường dưới chân ổn định, bước đi vững vàng, mới có thể đi càng xa. Đây là lần đầu tiên Ngu Chân Quân ân cần dạy bảo như thế, hiển nhiên đã coi Thẩm Bình làm thân truyền của mình. Vâng. Vãn bối chắc chắn sẽ ghi nhớ. Chịu đựng gần 20 năm tu hành gian nan, lại thêm lịch duyệt ở kiếp trước. Thẩm Bình biết rõ lời này của Ngu Chân Quân vô cùng có đạo lý. Chớ nhìn hiện tại danh tiếng của hắn vang dội, được rất nhiều tiền bối cường đại coi trọng, ngay cả tổng điện bên kia cũng chiếu cố rất nhiều, nhưng trong thế giới tu hành tài khốc này, hắn biết rõ tất cả những chuyện này chỉ là bề ngoài, chỉ cần hơi không cẩn thận bước nhầm, vạn kiếp bất phục. Đi thôi, vào điện trước. Hai người tới điện đường. Ngu Chân Quân ngồi xếp bằng ở trước bàn ngọc, hỏi, ta truyền thụ quyển hình thú thứ tư cho ngươi đã không ít thời gian, không biết tiến triển như thế nào. Thẩm Bình tập trung suy nghĩ, vội vàng hỏi hoang mang trong lòng mình ra, hồi tiền bối, vãn bối đã có thể phát họa ra phù thú đồ phổ thông, về phần vẽ thần thái vẫn không thuận lợi, ý cảnh về cổ sắc bén trong kỳ thú tiên vĩ đồ khó mà lĩnh hội. Lời này lại khiến Ngu Chân Quân cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy, lấy thiên phú ngộ tính của Thẩm Bình, còn có kỳ thú đề trảo đồ quyển thứ ba làm cơ sở, lĩnh hội quyển thứ tư đáng lẽ ra không khó mới đúng. Nhiều lắm cũng chỉ tốn nửa tháng là đã có thể lĩnh ngộ ra một tia hình thái cuối cùng. Ngươi thử chế tác trước xem nào. Nói xong, trên bàn ngọc liền hiện ra một tấm phù chú đặc biệt. Lúc này Thẩm Bình nhấc phù bút lên bắt đầu phát họa. Cũng giống như lúc trước, hình thái cuối cùng của đuôi roi còn chưa phát họa được ba thành, cả tấm phù chú đã bốc cháy. Tiếp tục, lại một tấm phù khác. Thất bại. Liên tục thất bại gần hơn 10 lần. Sắp tới gần giờ dậu, Ngu Chân Quân khẽ phất tay áo, để Thẩm Bình dừng phát họa. Khuôn mặt hắn lộ vẻ cổ quái, Thẩm Phù Sư, quyển thứ tư này ngươi vẫn tự sáng tạo ra linh văn diễn sinh, loại trình độ này cực kỳ cao, cho dù là 10 thành viên kỹ nghệ đứng đầu Vinh Quang bảng cũng không làm được, hơn nữa những linh văn quan trọng như ẩn văn, bôn văn ngươi hoàn toàn không có vấn đề gì, theo lý mà nói ngươi không nên thất bại mới đúng. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, vãn bối cũng cho là như vậy, nhưng mỗi lần phát họa đến đây, đều sẽ cảm giác trong lòng không thuận, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng một mình cắm đầu suy nghĩ lại không thể nào hiểu thấu được. Sau khi nghe xong, Ngu Chân Quân lâm vào trầm tư. Rõ ràng có thể tự sáng tạo linh văn diễn sinh, thậm chí lúc hắn quan sát Thẩm Bình phát họa, loại linh văn diễn sinh phản phất như kỳ thú chân chính, còn hoàn mỹ hơn cả hắn phát họa. Loại tình huống này vậy mà không cách nào thành công. Thật khó hiểu. Rất lâu sau, hắn ngẩng đầu cẩn thận hỏi, Thẩm Phù Sư, ngươi kể lại tình huống khi ngươi nghiên cứu tu tập ba quyển phù thú kinh trước xem. Thẩm Bình đại khái thuật lại. Ngay cả quyển thanh phù thủ ti cũng không giấu giếm, chẳng qua phù kinh kỳ thú trong thức hải của mình, đương nhiên hắn không thể nào nói ra. Thanh phù phủ ti. Sơn Hỏa Điện quả nhiên rất coi trọng ngươi. Ngu Chân Quân cảm khái một tiếng, sau đó giống như tự nói, hai quyển trước sau khi ngươi lĩnh ngộ linh văn tự sáng tạo, tu tập hoàn toàn không có chút cảm giác không trôi chảy nào, nhưng từ quyển thứ ba thứ tư lại liên tục gặp phải, mà độ khó khi nghiên cứu hình thái cuối cùng ở hai quyển này chủ yếu nằm ở chỗ cần đưa ý cảnh lĩnh ngộ được dung nhập phát họa vào trong phù thú đồ. Vì vậy hình thái cuối cùng mỗi một vị thiên tài kỹ nghệ phát họa ra đều không hoàn toàn giống nhau. Bình thường, chỉ cần ngươi có một chút nghiên cứu về thuật pháp là có thể. Thẩm Bình nghe xong không khỏi khẽ giật mình, hắn vội vàng nói, ngu tiền bối, ngươi nói muốn lĩnh ngộ ý cảnh đuôi roi ở quyển thứ tư cần nghiên cứu thuật pháp. Đúng. Ngu Chân Quân thản nhiên nói, mỗi một tu sĩ đều phải tu tập thuật pháp. Thẩm Bình cười khổ. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi. Hóa ra là thuật pháp, thấy vẻ mặt này của Thẩm Bình. Khóe miệng Ngu Chân Quân giật giật một cái, sắc mặt càng thêm cổ quái, Thẩm Phù Sư, chẳng lẽ ngươi chưa từng tu tập thuật pháp? Thẩm Bình chỉ có thể thừa nhận, tại luyện khí sơ kỳ, vãn bối đã từng luyện qua một chút thuật pháp cấp thấp. Ngu Chân Quân hoàn toàn im lặng. Cho dù tu sĩ đắm chìm nghiên cứu các loại kỹ nghệ cũng sẽ rút một chút thời gian để tu tập thuật pháp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bởi vì đây là cách bảo vệ bản thân, không ai dám cam đoan bản thân sẽ luôn an toàn. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng Thẩm Bình vậy mà không hề tu luyện thuật pháp. Chả trách không tìm ra được nguyên nhân. Điểm này, cho dù là sơn hỏa điện, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Xin hỏi Ngu tiền bối, vấn đề làm sao có thể giải quyết nhanh chóng? Biết được vấn đề nằm ở đâu? Nhưng Thẩm Bình không khỏi hơi lúng túng một chút, đầu tiên hắn khiêm tốn cầu vấn một câu, sau đó bổ sung thêm, đối với việc nghiên cứu tu tập thuật pháp, tại hạ thực sự không có chút hứng thú nào, cũng không hề giỏi về nó. Lời nói của hắn vô cùng chân thành. Giao diện ảo từ trước đến giờ đều chưa từng có kinh nghiệm về thuật pháp. Nếu học từ đầu, chưa nói đến chuyện tốn thời gian, chính bản thân hắn cũng biết chuyện này không ổn. Ở Vân Sơn Phường gần 20 năm đã chứng thực điểm ấy. Biện pháp nhanh nhất chính là thông qua chiến đấu để lĩnh ngộ, trước khi không gian thí luyện xuất hiện. Các điện đều có sảnh điện chuyên để luyện tập kỹ nghệ cùng thuật pháp, sau khi ngọc bài hạch tâm thay đổi, thiên tài kỹ nghệ có thể tiến vào thí luyện kiểm tra ma luyện bản thân, còn những sảnh điện này cũng trở thành nơi chiến đấu cho những chiến tu am hiểu thuật pháp. Ngu Chân Quân vừa mới nói xong. Thẩm Bình liên tục lắc đầu, cau mày nói, Ngu tiền bối, vãn bối thực sự không thích chém giết. Nếu có thể ma luyện trong không gian thí luyện, hắn sẽ không chú do dự lập tức đồng ý, nhưng ở trong điện, cho dù an toàn được bảo vệ, nhưng hắn cũng sẽ không thử. Lỡ như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì sao? Hối hận cũng không kịp. Thấy vậy, Ngu Chân Quân nghĩ một hồi, tiếp tục nói, ý cảnh sắc bén trong tiên vĩ hình thú quyển thứ tư cũng không tính là quá khó, dù không hiểu thuật pháp công kích cũng có thể lĩnh ngộ được một chút, nếu như ngươi không muốn chém giết, vậy chỉ có thể đi thỉnh giáo một vị chiến tu am hiểu đạo này. Chiến tu khác với những người tu tập kỹ nghệ chúng ta, bọn họ chú trọng thực chiến hơn, mà phần lớn đều nắm giữ tốt mấy môn thuật pháp cường đại. Nếu có thể để bọn hắn thường xuyên diễn luyện, lúc đó ngươi nhìn thật kỹ cũng có thể giúp ngươi mau chóng ngộ ra ý cảnh phù hợp với đuôi roi, phát họa hình thái cuối cùng của quyển thứ tư. Nếu như Thẩm Phù Sư cần, Đan Hải Điện ta bên này cũng có thể sắp xếp cho ngươi. Chiến tu sao? Thẩm Bình lầm bầm. Trong đầu vô thức hiện lên khinh giáp bao trùm lấy đường cong tròn trịa. Lúc này chắp tay nói, việc này không làm phiền tiền bối, ta đã có ứng cử viên. Ngu Chân Quân sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên nói, thiếu chút nữa đã quên thành viên hạch tâm đều có người hộ đạo, vị Bùi chân nhân sơn hỏa điện kia cũng có chút thành tích trên thuật pháp, nếu như thế, ngươi cứ tự mình quyết định, nếu vẫn không được ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp khác. Đa tạ tiền bối. Thẩm Bình thật lòng cảm ơn. Ngu Chân Quân khẽ vung tay áo, không cần tạ lễ, đây là chức trách của ta, được rồi, hôm nay tu hành đến đây thôi. Thanh Lăng. Hắn liếc nhìn về phía tĩnh thất bên hông. Theo thanh âm vang lên, thân ảnh Trang Nhã yên tĩnh lóe ra. Ánh mắt Thẩm Bình và Ngu Thanh Lăng nhẹ chạm vào nhau, hắn liền chắp tay cáo từ. Đan Hải Điện. Tại tiểu viện độc lập của Nguyệt Liên Thánh Tông. Sau khi được khúc quyển ra hiệu, nữ tu được gọi là Lâm Thi Vũ cười nhạt yểu điệu đi về phía thành viên Đan Hải Điện trẻ tuổi đang canh giữ ở cửa viện lạc. Đạo hữu trời sinh thật anh tuấn, nô gia Lâm Thi Vũ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Sóng mắt lưu chuyển, Lâm Thi Vũ chậm rãi thi lễ. khởi động mị công. Khung cảnh trước mắt của thành viên này lập tức biến mất. Hắn phản phất như nhìn thấy dáng người lẳng lơ của Lâm Thi Vũ, cùng với phong cảnh như ẩn như hiện phía sau váy lụa mỏng, giống như lúc nào cũng có thể cởi áo nới dây lưng, mở ra phong tình. Đối mặt với loại mị hoặc này, thần thức nghị lực của thành viên đang hải điện lập tức mê mang tại hạ Triệu. Triệu Khải. Từng tiếng cười kiều mị truyền ra. Lâm Thi Vũ trước mắt Triệu Khải đã hở nửa quần áo, làn da trắng nõn có thể thấy rõ từng chân tơ, đường cong hồng hào khiến người khó mà kiềm chế, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Đạo hữu nếu có thể giúp nô gia giải hoặc, thân thể này của nô gia tùy đạo hữu sử dụng. Hoa. Lúc Triệu Khải chuẩn bị đồng ý, chỗ lồng ngực bỗng nhiên lóe ra một tia sáng. Pháp lực Nguyên Anh chấn động. Thần thức cường đại bao phủ giáng lâm. Lâm Thi Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi trắng bệch. Mà cùng lúc đó, thân thể Triệu Khải chấn động, hai mắt bỗng nhiên khôi phục thanh tĩnh, tiếp đó sắc mặt lộ vẻ giận dữ, chẳng qua rất nhanh hắn quay về phía bên trái, xấu hổ hành lễ, tham kiến từ chấp sự. Rất nhanh, thân ảnh từ chân quân cũng theo đó xuất hiện, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Thi Vũ, Lâm Đạo Hữu, nơi này là Đan Hải Điện, xin tự trọng. Xuất hiện thật đúng lúc, xem ra lời của sư tôn nói không giả, Đan Hải Điện các ngươi quả nhiên đều đang âm thầm giám thị, quả nhiên rất cẩn thận. Lâm Thi Vũ thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài lại nhẹ nhàng nói, từ chấp sự đừng hiểu lầm, nô gia chẳng qua chỉ muốn giao lưu với vị đạo hữu này một phen mà thôi, nếu từ chấp sự đã để ý, vậy nô gia cáo lui trước. Nói xong liền xong thi lễ, sau đó quay người rời đi. Điện chủ nói không sai, mục đích chuyến đi lần này của Nguyệt Liên Thánh Tông quả nhiên không đơn giản, xe ra phải tăng cường cảnh giới mới được. Từ chân quân nhắm mắt lại. Không bao lâu, bên trong tĩnh thất tòa tiểu viện độc lập. Thi Vũ, tình huống như thế nào? Có thăm dò được tin tức gì không? Khúc Viễn xếp bằng ở nệm bồ đoàn chậm rãi mở mắt. Hồi sư tôn, ta thất bại. Lúc này Lâm Thi Vũ kể lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Khúc Viễn nghe xong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn gì, chỉ là đầu lông mày khẽ nhíu nói, Đan Hải Điện đề phòng chúng ta đủ chặt. Sư tôn, vậy tiếp theo nên làm sao bây giờ? Lâm Thi Vũ hỏi. Lần này ngươi ra mặt thăm dò đã rút dây động rừng, tiếp theo làm việc cần cẩn thận hơn, tạm thời không nên có bất kỳ hành động nào, cứ tiến hành giao lưu như bình thường là được. Vâng. Lâm Thi Vũ vừa rời đi không lâu lại lần nữa trở về, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn nói, sư tôn, cơ hội của Nguyệt Liên Thánh Tông ta đến rồi. Nghe xong đệ tử tường thuật. Khúc Quyển sáng rực mắt đứng lên nói, ngươi nói vị ngu chân quân Đan Hải Điện dạy bảo Thẩm Bình tự mình tới cửa muốn gặp ta. Lần này giao lưu. Mục đích chủ yếu của các nàng chính là có thể tiếp xúc với người có cơ hội cạnh tranh kế thừa thú kinh, thành viên hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình. Mà trước khi đến, Nguyệt Liên Thánh Tông đã thông qua các loại thủ đoạn, biết được vị thiên tài này phù sư này trước mắt đang đi theo ngu chân quân Đan Hải Điện tu tập phù đạo. Vì vậy, thánh nữ mới xen lẫn trong đội ngũ giao lưu của Đan Hải Điện. Chỉ có điều sống ở tiểu viện này muốn thu được một chút tin tức quả thực khó khăn. Mấy lần thăm dò đều bị vị từ chấp sự kia hóa giải. Dù đệ tử Lâm Thi Vũ của nàng tự mình ra trận, kết quả cũng như vậy. Mà bây giờ, vị ngu chân quân kia lại chủ động tới cửa. Đây đúng là cơ hội. Chỉ cần có thể tiếp xúc cùng ngu chân quân, như vậy bọn họ liền có cơ hội tiếp xúc với vị thẩm phù sư kia. Lâm Thi Vũ vội nói, đúng vậy, sư tôn, vị ngu chân quân kia bây giờ đang ở ngay cửa sân. Khúc Biển nghe xong, lập tức dặn dò, mau gọi các đệ tử khác đến, kêu các nàng nhanh đến cửa sân. Nói xong, nàng bước nhanh đi vào tĩnh thất có trận pháp ngăn cách ở bên hông. Ngẩng đầu nhìn nữ tử đeo lụa mỏng đang xếp bằng. Khúc Biển cung kính hành lễ, nói ra tin tức mới biết được. Nguyệt Liên thánh nữ chậm rãi mở mắt ra, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng có một vẻ quyến rũ bình yên độc nhất vô nhị, ngu chân quân đột nhiên đến thăm, tuy là cơ hội, nhưng cũng phải cảnh giác, ta sẽ không đi ra, đợi khúc trưởng lão thăm dò được mục đích rồi nói. Vâng, thánh nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.